Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2252, tấn thăng huyền tiên. Dương Phong rời đi Khô Lâu đảo sau đó, tiếp tục đi thuyền hướng mê muội vụ hải chỗ sâu chạy mà đi. 10 ngày sau, một khối nhìn một cái không thấy giới hạn đại lục xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Một khối này nhìn một cái không thấy giới hạn đại lục. Chính là lĩnh vực thế giới vạn yêu đại lục. Ở đây chiếm cứ rất nhiều lĩnh vực thời kỳ viễn cổ. Liền tồn tại huyền tiên cảnh tà tu. Vạn yêu trong đại lục có lấy số lượng đông đảo ma thú. Không thích hợp nhân loại sinh tồn. Ở đây chỉ có chút ít chịu đến huyền tiên cảnh tà tu che chở nhân loại bộ lạc tồn tại. Hắc ma giáo giáo chủ lưu lại bảo tàng vào chỗ tại vạn yêu đại lục. Trên thực tế, rất nhiều huyền tiên cường giả bảo tàng đều ập vào vạn yêu đại lục, bởi vì nơi này đầy đủ nguy hiểm. Lĩnh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, bất kỳ cái nào một thân một mình đến đây vạn yêu đại lục đều sẽ 10 phần nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn có khả năng sẽ phải chịu vạn yêu đại lục đông đảo huyền tiên cảnh tà tu vây công. Vạn yêu trong đại lục, rất nhiều huyền tiên cảnh tà tu đều là bị lĩnh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả đánh bại, thậm chí là trọng thương qua một lần. Bọn hắn đối với lĩnh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả hận thấu xương, nhưng không thể làm gì. Lĩnh vực thế giới kinh nghiệm đã từng trải qua 2 lần vực sâu ma giới xâm lấn. Tại 2 lần vực sâu ma giới xâm lấn bên trong, vạn yêu đại lục huyền tiên cảnh tà tu, thậm chí có không ít đứng tại vực sâu ma tộc bên kia, từng giết chết lĩnh vực thế giới không ít huyền tiên cường giả. Đột nhiên ở giữa, hải dương chỗ sâu, từng cái dài đến 100 mét cự hình bạch tuộc xúc tu bắn mạnh mà ra. Hướng Dương Phong cưỡi sang trọng chiến hạm bay tới mà đi. Một tí ti gợn sóng lập lòe. Một mực ẩn thân mai phục ở một bên Thanh Giao Vương lập tức hiện ra thân hình. Từng đạo sấm chớp ở trong nước biển bộc phát. Hung hăng bổ vào một đầu kia cự hình bạch tuộc trên thân. Huyền tiên đỉnh phong cường giả. Chết tiệt. Tại sao có thể có huyền tiên đỉnh phong cường giả tại đây? Lọt vào sấm chớp công kích cự hình bạch tuộc, cảm nhận được Thanh Giao Vương thân bên trên tản mát ra khí tức khủng bố. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc lớn tiếng gào lên. Nhìn thấy cái kia cự hình bạch tuộc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói. Huyền tiên sơ kỳ yêu thú. Vạn yêu đại lục thật đúng là hung hiểm. Huyền tiên cường giả tại lĩnh vực thế giới bên trong là đứng đầu tồn tại. Tại thế gian rất ít xuất hiện. Một cái kia cự hình bạch tuộc nếu như đi tới cái khác tứ hải, tuyệt đối có thể xưng bá một phương. Nhấc lên to lớn sóng gió. Dừng tay, mau dừng tay. Theo vô số sấm chớp, hung hăng bổ vào cự hình bạch tuộc trên thân. Dùng cự hình bạch tuộc toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi, điên cuồng lớn tiếng gào lên. Đúng lúc này, một trận tiên khí trường thương trực tiếp hiện lên, còn như thiểm điện trực tiếp đâm vào cự hình bạch tuộc thể nội. Quán xuyên hắn đầu, điên cuồng phá hư hắn thần hồn, đem hắn vô tình diệt sát. Dương Phong nhìn xem cái kia một bộ cự hình trương sắc cá. Khóe miệng hơi hơi dương lên, vung tay lên, liền đem thu nhập tinh thần châu bên trong, làm tài liệu để dành. Cự hình bạch tuộc một vẫn lạc, hải dương phía dưới những cái kia tụ đến từng đầu đáng sợ đại hải quái nhao nhao đào tẩu. Không dám tới gần Dương Phong thuyền lớn, rất nhanh, Dương Phong liền leo lên vạn yêu đại lục, đi vào một mảnh rừng rậm bên trong. Hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, Dương Phong mới vừa đi ra không đến bao lâu, một đầu thân dài cao tới 7 mét, toàn thân hiện đầy màu đen lông dài hầu tử, từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, cầm trong tay một cây to lớn cốt bổng, hướng Dương Phong hung hăng đánh tới, thiên tiên cảnh yêu thú. Nhìn thấy cái kia lông đen hầu tử, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Thể nội pháp lực khẽ động, chỉ một ngón tay, một đạo nóng bỏng hỏa diễm phun ra, sắp tối mau hầu tử đốt thành cho bụi. Nhân loại hèn mọn sâu kiến, ngươi cũng dám giết ta hài tử, ngươi chết tiệt. Một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú. Đột nhiên trong khu vực này chấn động, một người cao 50 mét, toàn thân lông dài lông đen khỉ cái, cầm trong tay một cây to lớn cốt bổng, tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, nhanh chân hướng bên này chạy nhanh đến. Huyền tiên sơ kỳ yêu thú, nhìn thấy cái kia khỉ cái, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền vung tay lên, Dương Nghị liền từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng quang mang, hướng đầu kia khỉ cái vọt thẳng đi. Trong chớp mắt, Dương Nghị liền xuất hiện tại đầu kia khỉ cái trước người. Trong tay tiên khí trường kiếm điên cuồng chém xuống, tiên khí hậu kỳ cường giả. Đầu kia khỉ cái sắc mặt đại biến, cầm trong tay to lớn cốt bổng dương lên, trực tiếp ngăn tại trước người. Kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, khỉ cái trong tay to lớn cốt bổng bị Dương Nghị trong tay tiên khí trường kiếm một phân thành hai. Vô cùng kinh khủng kiếm mang thuận thế chém xuống, chạm tại đầu kia khỉ cái trên thân, chém rách hắn làn da, mang ra mảng lớn tiên huyết. Ngay sau đó, vô số đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ tiên khí trường kiếm ở trong bắn ra, trong nháy mắt chém xuống tại khỉ cái trên thân, ở tại trên thân chém ra vô số đạo vết thương, một cỗ máu tươi đỏ thẫm từ bên trong chảy ra. Đúng lúc này, Dương Phong cầm trong tay phệ hồn thương, còn như thiểm điện xuất hiện tại khỉ cái trước người, một thương đâm vào khỉ cái thể nội, vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem khỉ cái thần hồn trực tiếp phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Nhân loại tu sĩ, ngươi tới vạn yêu đại lục là muốn đi săn chúng ta, cùng chúng ta là địch sao? Lúc này, một trận âm phong thổi qua, trên một cây đại thụ hiện ra một trương vô cùng quỷ dị gương mặt, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè nói, cái kia khỉ cái là một gã huyền tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Tại vạn yêu đại lục huyền tiên cường giả bên trong, cũng coi như là một cường giả. Cái kia khỉ cái bị Dương Phong nhẹ nhõm săn giết, tự nhiên đưa tới vạn yêu đại lục đông đảo huyền tiên cảnh cường giả cảnh giác cùng kiêng kỵ. Nghe được cái kia quỷ dị gương mặt, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta phía trước tới nơi đây cũng không có cùng chư vị là địch dự định, chỉ là nếu như chư vị cùng ta là địch, ta tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhân loại tu sĩ, thỉnh nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nghe được Dương Phong, cái kia một trương vô cùng quỷ dị mặt người lập tức sụp đổ tiêu tan. Giấu ở tất cả cái địa phương cái khác huyền tiên cảnh cường giả cũng nhao nhao đem ý thức của mình triệt hồi. Đáng tiếc, không thể tùy ý đi săn huyền tiên cảnh yêu tu. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu như Dương Phong tại vạn yêu đại lục phía trên không chút kiêng kỵ đi săn huyền tiên cảnh yêu tu, nhất định sẽ gây nên vạn yêu đại lục phía trên tất cả huyền tiên cảnh yêu tu liên thủ phản kích. Đến lúc đó, Dương Phong liền nguy hiểm. Đón lấy bên trong thời gian, Dương Phong tại vạn yêu trong đại lục hành tàu, cũng không còn một chút gợn sóng, trực tiếp đi vào một cái hết sức bình thường sơn cốc. Đi tới một khỏa cao tới 500 mét đại thụ trước đó, thi triển bí pháp, hướng cây đại thụ kia chỉ tay, lập tức chỉ thấy được một đạo hào quang màu xanh lục lập lòe. Cái kia một cây đại thụ trên cây lập tức hiện ra một cái cự đại màu đen thông đạo. Dương Phong một bước bước vào cái kia màu đen trong thông đạo. Ngay sau đó, chỉ thấy được một tí ti gợn sóng lập lòe. Dương Phong xuất hiện tại một cái tinh mỹ tuyệt luân cung điện bên trong. Tại cái kia tinh mỹ tuyệt luân trong cung điện, trưng bày không đếm kim tệ, đủ loại vô cùng chân quý đồ cổ, pháp khí, linh khí, tiên khí các loại trang bị, đủ loại tu luyện điển tịch, đủ loại đan dược cao cấp, cùng với đủ loại vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Đây là phong ấn ngọc phù, hết thảy có 3 cái, phong ấn 3 bộ huyền tiên cảnh yêu tu thi thể. Rất không tệ, Dương Phong đem hắc ma giáo giáo chủ bảo khố vơ vét không còn gì. Lập tức rời đi vạn yêu đại lục, tiến vào tinh thần châu ở trong. Tại tinh thần châu bên trong, Dương Phong bắt đầu lợi dụng chính mình thu được tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện. Đem tu vi của mình tăng lên tới huyền tiên chi cảnh. Đồng thời lợi dụng mấy cái huyền tiên cảnh yêu tu thi thể. Phối hợp một chút tài liệu chân quý, luyện chế ra mấy cái huyền tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Thực lực đại tiến Dương Phong, từ tinh thần châu ở trong sau khi đi ra, lập tức trở về tinh la quần đảo, chuẩn bị tại linh vực thế giới sáng tạo một cái khổng lồ đế quốc. Dương Phong trở lại tinh la quần đảo sau đó, lập tức bắt đầu chỉnh hợp tinh la quần đảo tài nguyên. Rất nhanh. Tinh La Tiên Minh nắm giữ Tinh La quần đảo, liền nhau nhau rơi vào Dương Phong trong khống chế. Tinh La Tiên Minh hòn đảo vừa rơi vào Dương Phong trong khống chế. Hơn phân nửa Tinh La quần đảo liền đã rơi vào hắn trong khống chế. Một tháng sau, một cái làm cho cả linh vực thế giới đều vì tin tức khiếp sợ. Nhanh chóng truyền bá ra, Tinh La quần đảo trên thổ dân. Sẽ tại Tinh La quần đảo thiết lập một cái thống nhất đế quốc Tinh La đế quốc. Tinh La một thế sẽ tại một tháng về sau, chính thức đăng cơ xưng đế. Từng người sứ giả trước khi chia tay hướng về khác biệt quốc gia. Đưa ra thư mời, Hãn Hải đế quốc Hoàng Cung. Một cái xuyên chính trang nam tử trung niên không kiêu ngạo không tự ti nói. Tôn kính Hãn Hải 10 thế. Ta là Tinh La đế quốc sứ giả Tha Chứa, hoàng đế của chúng ta bệ hạ Tinh La một thế, sẽ tại vương lỗi tiên sư phụ trợ phía dưới, chính thức đăng cơ xưng đế, hy vọng Hãn Hải đế quốc có thể phái ra sứ giả, tham dự nước ta lễ lên ngôi. Hãn Hải 10 thế ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Tha Chứa, không nói một lời. Chỉ là một đám vô tri thổ dân, cũng muốn lập quốc, hơn nữa còn là thiết lập một cái đế quốc, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Tha Chứa, ngươi có thể lăn, nơi này không chào đón ngươi. Nghe được Tha Chứa, giữ lấy hai liếc ria mép, hai mắt lóe lên khôn khéo chi sắc Hãn Hải đế quốc ngoại giao đại thần cổ nghĩa cười lạnh nói. Hãn Hải đế quốc còn lại trọng thần. Ánh mắt rơi vào Tha Chứa trên thân, nhào nhào lóe lên vẻ khinh miệt, phảng phất tại xem một con khỉ tại nhân loại trước mặt ba hoa chích chòe. Căn bản không có đem Tha Chứa xem như một nước sứ giả. Hãn Hải đế quốc từ Tinh La nhóm trong đảo, cướp đoạt được số lượng cao tài nguyên, tại tất cả đại quý tộc nông trong trang, trải rộng vô số thổ dân nô lệ. Hãn Hải đế quốc những quý tộc kia, căn bản không có đem Tha Chứa dạng này thổ dân để vào mắt. Cổ nghĩa ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hãn Hải 10 thế liền ngữ khí bình thản nói. Người đâu, đem hắn kéo ra ngoài. Hãn Hải 10 thế ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hai tên thị vệ liền lập tức tiến lên, nắm lên Tha Chứa. Đem hắn còn như kéo như chó chết hướng ra phía ngoài kéo đi. Ngươi không thể làm như vậy. Ta là Tinh La đế quốc sứ giả. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nghe được Hãn Hải 10 thế, Tha Chứa một mặt vẻ không thể tin lớn tiếng gầm thét lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.